Phật tội, chương 3, 5, Mạc Đầm Thạch Trung Hỏa 5. Góc truyện audio.com. Nhậm Hoài Tô quả nhiên quay về rất sớm, trên tay ôm một mớ cành nhánh to, không mảy may phát giác hành động lén lút vừa nãy của nàng nghi bỏ cành cây xuống, bắt đầu dựng lều. Cô Quang, đêm nay trăng sáng, cơ thể cô không khỏe, vẫn nên cẩn thận là hơn. Y cởi áo khoác ngoài đắp kỹ lên đầu nàng, che kín toàn thân. Đêm 15 trăng tròn, ánh trăng có lợi. Với lệ quỷ, cô nương là người ngự quỷ, phải cẩn thận. Nhậm Hoài Tô quả nhiên quay về rất sớm, trên tay ôm một mớ cành nhánh to, không mảy may phát giác hành động lén lút vừa nãy của nàng. Y bỏ cành cây xuống, bắt đầu dựng lều. Cô Quang, đêm nay trăng sáng, cơ thể cô không khỏe, vẫn nên cẩn thận là hơn. Y cởi áo khoác ngoài đắp kỹ lên đầu nàng, che kín toàn thân. Đêm 15 trăng tròn, ánh trăng có lợi với lệ quỷ, cô nương là người ngự quỷ, phải cẩn thận. Lắm lời, nàng lạnh lùng trả treo. Có lợi hay có hại kệ ta, liên quan gì đến ngươi? Y không nổi giận, vẫn cẩn thận trùm kín cho nàng. Sau đó y ngồi xuống, móc ra vài củ khoai lang trong tay này mà cơ nhị tặng, nướng trên đống lửa. Nàng liếc nhìn dáng người y ngồi điềm tĩnh trên đất dài bột xương nghĩ long, một loài mãng xà hình dáng tựa rồng, sinh sống ở nơi tích tụ xương cốt, có khả năng tụ quỷ bẩm sinh, chết rồi xương cốt vẫn còn có thể gây ảnh hưởng lên quỷ mị. Bột xương của nó là một trong những bí thuật ngự quỷ, nhưng Nhậm Hoài Tô ngồi lên mà chẳng có phản ứng gì. Thế nên nàng biết y không phải là quỷ, bất kể là Nhậm Hoài Tô hiện tại hay thứ có sát tính khinh người ám trên người y đều không phải quỷ. Phàm là quỷ, đều phải chịu ảnh hưởng của xương loài mãng xà kia. Ngọn lửa nhảy múa, nàng nhắm mắt vờ ngủ, Nhậm Hoài Tô ngồi xếp bằng. Tối nào y cũng ngồi thiền, trong lúc ấy, không biết là do hoàn toàn mất đi chi giác đối với ngoại giới hay do quá tin tưởng nàng, y chưa từng quan tâm đến việc nàng động tay động chân với mình, nhưng quái vật này mang theo bên người khá nhiều thánh vật nhà Phật, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kẻo lại bị thứ gì đó trên người y phát nổ làm bị thương. Ánh lửa đỏ lòe, với người mà nói thực ra không có gì đặc biệt. Thứ nàng ném vào lửa là một loại hương liệu lạ lùng, nó tỏa ra mùi thơm tương tự như mùi của sinh linh thượng đẳng, mùi này người không ngửi thấy, nhưng lại có sức quyến rũ mãnh liệt đối với loài lệ quỷ và yêu vật sống bằng cách ăn linh hồn. Nếu Nhậm Hoài Tô là lệ quỷ hay yêu vật thì nhất định sẽ phản ứng, nhưng y vẫn ngồi thiền nghiêm ngắn bên đống lửa, thậm chí một sợi tóc cũng tuyệt không động đậy. Lẽ nào y không phải quỷ? Không thể, y mọc tóc quỷ, bị ảnh hưởng bởi giết sốc, thậm chí từng mở cả quỷ môn, dù chỉ mới khơi ra một lỗ hổng. Nhưng chỉ vậy thôi đã rất đáng sợ rồi, loài người không có sức mạnh khai mở quỷ môn, một khi mở, hung thần lệ quỷ lang thang dưới hoàng tuyền địa mục sẽ đổ về nhân gian, từ đó nhân gian không phân sống chết, khó nhận. Người ma, y có sức mạnh của quỷ, tóc của quỷ, mà không phải quỷ. Có chuyện như vậy ư, một con người, một thánh nhân, lẽ nào bỗng dưng sở hữu năng lực lệ quỷ mạnh mẽ không thể nào tưởng tượng được. Nàng ngửi được Phật khí sực nước trên người y, không hề là giả. Một kẻ tu hành từ bé, làm thế nào để thân thể đồng thời chứa được cả quỷ khí, quỷ khí vì sao không bị ảnh hưởng bởi Phật khí trên người y, Phật khí vì sao dường như không mảy may hay biết về sự tồn tại của quỷ khí. Góc truyện audio.com, nhất định có một điểm mấu chốt nào đó mà nàng chưa nghĩ đến. Mùi khoai lang phảng phất trong không khí, một con chuột bị muối thơm hấp dẫn lùi đến cạnh đống lửa. Nàng thấy Nhậm Hoài Tô mở mắt lấy củ khoai trong lửa ra, đưa cho con chuột giật mình chạy mất bóng. Nàng thầm hừ lạnh một tiếng, giả nhân giả nghĩa, y trực tiếp đưa tay vào lửa, với tu vi của y, cho tay vào lửa trong một thời gian ngắn sẽ không bị thương, nhưng nếu là quỷ, sẽ tuyệt đối không dám động vào. Y thực sự là người, nhưng là loại người gì? Ánh trăng dần sang tỏ, bóng thỏ một đã treo cao, đã đến giờ nuôi quỷ, nàng không thể tiếp tục vờ ngủ nữa. Trăng sang người, có tiếng ồ ù mơ hồ gì ra từ quạt quỷ, Nhậm Hoài Tô mở mắt. Trông thấy từng luồng khơi đen lờ lững tuôn ra từ quạt, một luồng, hai luồng, ba luồng, chẳng mấy chốc 10 trượng quanh họ dày đặc thứ khói đen ấy, không đếm được là bao nhiêu. Những thứ này rõ ràng sợ lửa, chúng chừa ra một khoảng không quanh đống lửa. Khói đen phủ kín ánh trăng, cô Quang dỡ cái áo y đắp trên người nàng xuống, thong thả đứng dậy. Nàng, chút từ ngực áo ra một thanh đoản đao, cứa vào cổ tay, từng giọt máu đỏ. Theo đó dần chảy xuôi xuống, rơi vào khoảng không. Những âm thanh ù ù, vang vọng tiếng quỷ kêu khò khè, mấy giọt máu chưa kịp chạm đất đã bị bóng quỷ cướp đi, vô số quỷ ảnh lượn lờ dưới cổ tay nàng như đom đóm, giành giật lấy từng giọt máu. Nàng đứng quỷ ảnh bay dưới thấp ánh trăng rọi xuống từ bầu không đổ trên. Vai nàng, làn da trắng ngần phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt như thể có gì đó đang bị hút đi, sắc mặt nàng xanh xao không rõ vì mất máu hay vì. Trăng, ngay lưu xê ấy, một bóng đen nghiêng tới, nàng ngoảnh nhìn. Nhậm Hoài Tô cầm chiếc ô giày dầu hơi nghiêng, chậm rãi đứng lại bên. Nàng, che bớt ánh trăng, vạn quỷ giành giật máu nàng, lúc y bước qua có lẽ như trong lòng đang có chuyện suy nghĩ, nàng bất giác mỉm. Cười với y, một nụ cười chừng như thân thiết, y vừa cầm ô, vừa đưa qua một mảnh vải trắng. Nàng nhất thời không hiểu, ngây người nhìn mảnh vải. Hồi lâu sau nàng mới vỡ lẽ, mảnh vải là để băng vết thương. Cô quang thịt ra trên thân thể, không thể thương tổn. Y đang nói, Phật tổ của người không phải dạy ngươi xẻo thịt mình cho hùng hổ ăn sao? Ta, cho quỷ ăn lại không được. Hổ là chúng sinh, sư tử cũng là chúng sinh. Lẽ nào quỷ mị không phải chúng sinh? Nàng lạnh lùng nói, ta không cho, quỷ ăn, chúng sẽ đói mà chết, đại sư, lòng từ bi của ngươi ở đâu? Y khẽ chuyển chiếc ô sang cho nàng, tư tay giúp nàng băng bó vết thương. Quỷ ảnh không lấy được máu tươi đồng thanh rên xiết nhất tề xông về. Phía Nhậm Hoài Tô y nhặt thanh đao của nàng lên, cứa một nhát trên cổ. Tay mình, ngả Phật từ bi, không thể đứng nhìn cái khổ của kẻ khác. Nàng đảo mắt vô số quỷ ảnh đổ sang giành giật máu Nhậm Hoài Tô, máu y sánh. Đặc lạ lung, chảy rất chậm, chốc sau y lại cầm đao cứa thêm một nhát, nàng chợt giật mình, chăm chú nhìn vết thương trên cổ tay y, máu chảy ra rất ít dù cứa rất sâu, khi y cứa vết thứ hai thì vết thương đầu tiên gần như lành hẳn. Đây là, Nhậm Hoài Tô, nàng thình lình chộp lấy cánh tay y, ta có chuyện muốn hỏi, ngươi, từ bé đến lớn ngươi thực sự chỉ tu hành trong chùa. 20 mấy, năm nay ngươi nhớ được những gì? Sư phụ ngươi là ai? Ngươi đã ở Bích Phi tự bao lâu? Nói hết cho ta biết, lập tức nói cho ta biết. Khách chương.